Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư để hai cái trần trùng trục nam nhân ôm nhau cùng một chỗ. Cười ha ha, một tiếng, chúc phúc các ngươi mở ra thế giới mới đại môn. Đi mau, Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói. Gặp Nguyệt Lan còn nhìn xem trên giường hai nam nhân, lôi kéo Nguyệt Lan cổ áo hướng ngoài phòng đi. Tiểu thư, nô tỳ cảm giác rất hưng phấn. Nguyệt Lan hướng Ninh Thư nói. Trong mắt đều tản ra lục quang, trong đêm tối hết sức đáng sợ. Ninh Thư im lặng, ngươi tại hưng phấn cái gì? Nhìn thấy hai người bọn họ nằm ở trên giường, nô tỳ tâm phù phù nhảy, dựng lên. Tóc cây đều nổ đi lên, toàn thân đều nổi da gà, tóm lại rất hưng phấn. Nguyệt Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, Ninh Thư cái cằm đều rơi trên mặt đất. Sắp mở ra thế giới mới đại môn không? Chỉ là Tư Đồ Kình Vũ cùng là Quân Diễm, còn có Nguyệt Lan nha đầu này à. Nguyệt Lan còn nghĩ đi trong phòng, Ninh Thư kéo lại nàng cổ áo, thổi lên cái còi, sau đó một cái bóng đen từ cửa sổ nhảy tiến vào. Sau đó lập tức lại nhảy ra. Ngoài Ninh Thư, nàng cùng Nguyệt Lan rõ ràng trong sân. Mặt chữ điền ám vệ vì sao còn muốn nhảy vào trong phòng? Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư hướng ám vệ hỏi. Ám vệ điểm gật đầu nói ra. Xe ngựa ngay tại viện bên ngoài tường, lập tức liền có thể lấy đi. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta đi, nhanh đi. Một nhóm ba người tránh thoát trong phủ đội ngũ tuần tra. Đến tường viện, Ninh Thư hỏi, làm sao vượt qua? Ám vệ phi thường trang bê nói ra, ta dẫn theo các ngươi quá khứ. Sau đó ám vệ một cái cánh tay kẹp một người, chân đạp tại tường viện bên trên, mưu toan bay qua. Chân thực kết quả là, ám vệ đánh giá cao năng lực của mình. Ba người rơi trên mặt đất lăn thành một đoàn. Người đến cùng được hay không a? Ninh Thư sợ đập trên người mình cho bụi. Gặp được như thế không đáng tin cậy ám vệ, nhân sinh không thể tiếp nhận đau nhức. Ám vệ nói ra, ta tự mình một người có thể leo tường quá khứ, nhưng là không nghĩ tới mang theo hai người không thể lật qua. Ninh Thư, được rồi, ta cùng Nguyệt Lan vẫn là đi chui chuồng chó được rồi. Ninh Thư tức giận nói. Không, Nguyệt Lan chém đinh chặt sắt hướng Ninh Thư nói. Nô tỳ đi chui chuồng chó, tiểu thư cùng ám vệ đi leo tường đi. Đều là chạy trốn, cả hai còn có thể phân ra cái cao quý tới sao? Quả thực say. Cuối cùng Ninh Thư vẫn là ngậm lấy ngực. Quả thực là từ chuồng chó bên trong gạt ra. Lúc đi ra, Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói ra. Nhanh mau đỡ ở tiểu thư nhà ngươi. Tiểu thư nhà ngươi ngực đau quá a. Tiểu thư, muốn hay không nô tỳ cho ngươi xoa xoa? Nguyệt Lan vươn tay muốn cho Ninh Thư xoa ngực. Ninh Thư cộc cộc cộc. Ám vệ tư thế lấy xe ngựa đến đây. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan tranh thủ thời gian lên xe ngựa. Ám vệ hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư đi chỗ nào? Nghi Thành Phúc Hắc Hoàng Thương liền ở chỗ đó. Nghi Thành rời cái này a không có có bao xa, đoán chừng một ngày lộ trình liền có thể đến. Tiểu thư tại Nghi Thành có cái gì thân thích sao? Ám vệ hỏi nói. Vẫn là nói lão gia để tiểu thư đến Nghi Thành đi tụ hợp. Không có, ta liền muốn đi Nghi Thành. Ninh Thư phi thường tùy hứng nói. Xe ngựa ra kinh thành, nhìn xem càng ngày càng xa kinh thành cửa thành. Ninh Thư thật sâu thở một hơi. Cuối cùng là không có bị kia hai nam nhân đẩy lên, cũng không có mang thai, cũng không có bị làm được sinh non, càng không có đến đại di mụ đích thời điểm bị người cho đẩy lên. Bận rộn một đêm, Ninh Thư cũng cảm thấy mệt mỏi, cùng Nguyệt Lan lưng tựa lưng đi ngủ. Phủ thừa tướng Tú Lâu bên trong, gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ dày đặc tình dục hương vị. Trong suốt màn lụa tại ánh trăng chiếu rọi xuống, loáng thoáng nhìn thấy trên giường người động tác, một cái nửa quỳ một cái phủ phục ở, càng không ngừng nhún, nhún, trầm thấp thở dốc, rên rỉ, xen lẫn thống khổ giống như vui vẻ tiếng khóc. Mập, mờ, sao sao, hai nam nhân điên loan đảo phượng, mồ hôi toàn là nước, da thịt ra mắt, két, hợp địa phương máu me đầm đìa, làm cho lòng người bên trong càng thêm bạo. Ngược, đinh, ngược giá trị cộng 100, đinh, ngược giá trị cộng 100. Ninh Thư sáng sớm là từ 2333 báo tin vui thanh âm bên trong tỉnh lại. Nhiều, như vậy Xuân Dược, hy vọng hai người này bạo cây mà chết. Những này Xuân Dược, đều là hệ thống xuất phẩm. Dược hiệu có tuyệt đối cam đoan. Vẫn là Ninh Thư, cùng 2333 nợ. Đợi đến còn điểm tích lũy thời điểm. Còn nhất định phải cho. Lợi tức, Ninh Thư khẽ cắn môi đổi Xuân Dược. Mẹ nó, cảm giác 2333 cái hệ thống này chính là một cái hút máu tồn tại, duỗi cái lưng mệt mỏi, người còn sống là mỹ hảo đâu. Ninh Thư vén rèm xe, nhìn thấy xe ngựa chính dừng ở một cái ven đường một cái. Trong rừng, đánh xe ám vệ lại cách đó không xa nhấc lên một đống lửa. Trên, đống lửa treo một cái lò, chính đốt nước. Ninh Thư duỗi ra chân đá đá đang ngủ say Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức nhảy dựng lên, kết quả đầu đụng phải xe ngựa đỉnh. Nguyệt Lan che lấy đầu, hướng Ninh Thư ủy khuất mà hỏi thăm: "Tiểu thư, thế nào?" Ninh Thư đi đến ám vệ bên người, ngồi xuống, hướng ám vệ hỏi: "Buổi sáng tốt, lành a, nơi này cách Nghi Thành vẫn còn rất xa." "Không bao xa. Ăn một chút gì chúng ta đi nhanh lên đi. Nói không chừng tướng quân cùng vương gia sẽ phái người bắt chúng ta." Ám vệ cho Ninh Thư cùng Nguyệt Lan làm một chút ăn, lại đổ nước cho hai người uống. Nàng sai, kỳ thật cái này ám vệ vẫn là rất đáng tin cậy. Ninh Thư một bên gặm bánh bột ngô, một bên hướng ám vệ hỏi: "Ngươi tại sao muốn bảo hộ ta? Cha ta để ngươi bảo hộ ta, ngươi liền bảo hộ ta. Trong lòng, ngươi chẳng lẽ sẽ không cam tâm sao?" Ám vệ chuyển qua mặt chữ điền nhìn xem Ninh Thư, nói ra: "Ta là bị thừa tướng nhận nuôi, thừa tướng cho ta một miếng ăn, một cái chỗ ngủ, bảo hộ tiểu thư là trách nhiệm của ta, thẳng đến tiểu thư không cần ta bảo vệ, hoặc là ta chết tại tiểu thư đằng trước." Ninh Thư nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy hắn mặt chữ điền là như thế soái khí, có mị lực, đoán chừng cái này nha phía sau không có phần diễn là bị người giết. Chết a, tùy tiện ăn một điểm tâm. Ninh Thư ba người liền hướng Nghi Thành đi, hoàn toàn không biết Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm là như thế nào nổi giận. Toàn bộ kinh thành khắp nơi đều dán đầy nàng lệnh truy nã. Tư Đồ Kình Vũ vốn là chán ghét nữ nhân, mỗi ngày bị Ninh Thư trào phúng, mỗi ngày ở trước mặt của hắn làm ra cao quý dáng vẻ, dẫm miệng vết thương của hắn, trong lòng đối với nữ nhân phản cảm. Hiện tại cùng nam nhân lăn cùng một chỗ, triệt để xuyên phá giấy cửa sổ, cảm thấy cùng nam nhân cùng một chỗ tư vị càng tốt hơn. Trong quá trình này, hắn có thể giống cái nam nhân đồng dạng, cũng có thể là giống nữ nhân. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tư Đồ Kình Vũ hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là đem Lạc Quân Diễm lần nữa đè được trên giường, mà Lạc Quân Diễm lại cảm giác hết sức buồn nôn. Hắn là cao tại thượng nhiếp chính vương, thế mà thượng một cái nam nhân, lại bị một cái nam nhân thượng. Hiện ở phía sau cái này động, khi như xí liền rầm rầm phun huyết, để Lạc Quân Diễm muốn tự tử đều có. Nhất là cảm giác được Tư Đồ Kình Vũ nóng rực cướp đoạt ánh mắt, Lạc Quân Diễm tâm đều co rút. Hắn là nam nhân, làm sao có thể đang cùng nam nhân cùng một chỗ đâu, hơn nữa còn là một cái thân phận không bằng mình tướng quân. Mộc Yên là tiện nhân kia, bắt lấy nàng nhất định phải đem nàng làm nhục đến chết, cũng không thể giải trong lòng của hắn mối hận. Tóm lại đây là một cái ép cùng bị ép cố sự. Âm u xấu bụng công cùng ngạo kiều thụ, Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm nặng mới mở ra ngược tình cảm lưu luyến sâu cố sự. Cơ bản cùng Ninh Thư Mộc có quan hệ gì? Nguyên bản Mộc Yên La hậu cung hai viên làm cơ đi. Hết chương.